Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh dị dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì dường như là ông Thẩm đã cướp được cơ thể của lính Tần và báo thù Tô Bạch. Đây là một kế hoạch mà Mập Mạp đang hiến tặng cái thân thể của lính Tần này tới Tô Bạch. Và lúc này thì có một thực thể nào đó đang tiến gần lại tới nhà của Lão Phương, nơi mà Hòa Thượng, Gia Thố và Cát Tường đang ở đây. Cát Tường đang rất là run sợ đối với cả sự xuất hiện này. Không biết đó là cái gì thì hãy cùng đón xem vào tập này nha. Xin mời các bạn. Mưa càng rơi càng lớn, màn mưa ngập trời, dường như có thể hun bớt hơi khô của thành phố này, mang tới một sự yên lặng trong giây lát. Nhưng mà những người sinh hoạt ở đây và làm việc ở đây có lẽ cũng không rảnh để thưởng thức bầu không khí này. Loảng xoảng, Tô Bạch ném cơ thể của lính Tần vào cốp xe, sau đó lại dập mạnh cốp sau xuống. Mà trên mặt đường dưới chân của hắn có một vết tích cháy đen. Cường độ linh hồn của ông Thẩm không kém, nhưng vẫn bị Tô Bạch hoàn toàn đánh chết bằng sát khí cương thi, cộng thêm địa ngục hỏa sót căn. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đi hỏi ông ta một vài chuyện hắn cũng không có, mà cứ thế trực tiếp giết chết như vậy. Một là hắn biết rõ, bản thân của ông Thẩm thì cũng biết ông ta chắc chắn sẽ không được phóng sinh, nói hay không nói cũng chết cả thôi. Thứ hai là Tô Bạch cũng không có hứng thú biết quá nhiều. Mập Mạp rời đi cũng đã quá lâu rồi, cho nên cho dù hiện tại chuyện này chắc chắn có liên quan đến ta hay không, thì Tô Bạch cũng chẳng muốn đi bàn luận và truy hỏi nữa. Đây chính là thái độ sinh hoạt hiện đại của hắn. Cũng giống như hắn đối với cả cha mẹ của mình, người không thể không có chuyện phiền não, thính giả lại càng không có khả năng không có. Cho nên thái độ của Tô Bạch chính là chủ động cắt đứt những chuyện phiền não này. Cho dù bọn họ đang ở ngay bên cạnh mình, chỉ cần không trực tiếp ảnh hưởng đến mình thôi, thì mình đều có thể mặc kệ, đều có thể không để ý đến. Hắn khởi động ô tô, hắt lên một đám bọt nước trên đường. Cần gạt nước thì không ngừng quét tới quét lui. Tô Bạch dùng một tay kẹp thuốc, tay còn lại đặt lên vô lăng. Trong phút chốc, hắn cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thật sự rất vặt vãnh. Cho dù là ở trong chuyện xưa hay là ở trong hiện thực, quan hệ nhân sinh của mình gần như đều đã tan vỡ hết. Loại cảm giác này được thể hiện trực quan nhất ngay khi Tô Bạch ra ngoài, trần trừ suốt một khoảng thời gian rất dài, dường như không có nơi nào có thể đi. Đến cuối cùng còn không phải chọn chỗ của Dĩnh Oánh Nhi hay sao? Chiếc xe xuống đường cao tốc, quành vào lối rẽ vào con đường nhỏ bằng xi măng. Ông chủ tiệm ăn sáng đang dọn dẹp mặt bàn và thu dọn đồ. Khoảng thời gian mà ông ta bận rộn nhất trong một ngày đã qua rồi. Tô Bạch duỗi tay đặt bên ngoài cửa sổ để gạt tàn thuốc, lại phát hiện ra đầu thuốc không cẩn thận bị thấm ướt, nên chỉ đành thuận tay ném bỏ. Thời tiết này Tô Bạch không thích cho lắm. Chiếc xe dừng bên dưới cửa sắt. Hắn xuống xe, đi đến chỗ cốp sau, xách thi thể lính Tần lên, rồi đẩy cửa sắt đi vào trong. Vào đến vị trí thềm cửa trong nhà, hắn nhìn thấy Gia Thố và Hòa Thượng một đứng một ngồi với vẻ mặt nặng nề. Có chuyện gì vậy? Trước khi Tô Bạch bước đến thềm cửa, đã để thi thể của lính Tần trong sân, cầm đồ phủ kín lại mà không mang vào trong nhà, bởi vì hắn lo nó sẽ dọa sợ Tiểu Gia Hòa. Tuy rằng Tiểu Gia Hòa quả thực thấy nhiều hiểu rộng, nhưng đặt một thi thể trong phòng quả thực không được hay cho lắm. Gia Thố nhìn Tô Bạch có hơi muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn mở miệng bảo: con trai cậu mất rồi. Tô Bạch chợt cả kinh, bất chấp phải thay giày, trực tiếp xông đến cửa phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ trống không. Sau đó hắn lại đi vào trong nhà vệ sinh kiểm tra, tiếp đó lại kiểm tra toàn bộ phòng ở tầng 1 và tầng 2 một lần. Thực ra thì những phòng khác có kiểm tra hay không thực sự không quan trọng, bởi vì Tiểu Gia Hỏa chỉ hoạt động ở phòng khách hoặc phòng ngủ của mình. Hơn nữa, bất cứ khi nào cậu bé ở trong căn nhà này nghe thấy tiếng gọi của mình cũng không thể không ư hử một tiếng, cố tình dọa mình được. Tiểu Gia Hỏa vẫn rất biết quan tâm lòng người. Đi đâu rồi? Tô Bạch giống như phát điên, không ngừng tự hỏi, đồng thời giọng nói cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Sẽ không phải là Cát Tường dẫn ra ngoài rồi chứ hả? Gia Thố nói đến đây, tự mình cũng không nói nổi nữa. Thường thì Cát Tường sẽ không dẫn Tiểu Gia Hỏa ra khỏi cửa. Cũng chỉ có trước đây Mập Mạp từng dẫn Tiểu Gia Hỏa ra ngoài xem phim hoạt hình. Hơn nữa bây giờ bên ngoài còn đang đổ mưa, Cát Tường lại càng không có khả năng đột nhiên nổi hứng dẫn Tiểu Gia Hỏa ra ngoài hơn. Cát Tường có thể nói là quan tâm Tiểu Gia Hỏa chu đáo, không có khả năng để Tiểu Gia Hỏa ở ngoài dầm mưa được. Tiểu Gia Hỏa không thấy mà Cát Tường cũng mất tích. Tô Bạch từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu liếc qua Gia Thố và Hòa Thượng. Lúc này trong mắt của hắn đã nổi lên một vẻ đỏ ngầu. Các anh ở nhà mà không biết gì hay sao? Đây là câu hỏi của Tô Bạch, mà cũng có thể nói là chất vấn, bởi vì hắn thực sự không tin có người nào có thể tiến vào nơi này, dẫn Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường đồng thời đi, mà vẫn không kinh động đến hai người Hòa Thượng và Gia Thố. Hai người chúng tôi thực sự không phát hiện được gì hết. Gia Thố giải thích. Tôi cũng là khi ra ngoài, đi ngang qua phòng cậu, thấy con trai cậu không ở trong phòng ngủ, sau đó lại không ở trong phòng khách, nên mới nổi nghi ngờ. A-di-đà Phật, Tô Bạch, chúng ta vẫn nên ra ngoài tìm xem sao. Miệng của Hòa Thượng có hơi đáng ghét. Ra ngoài tìm thử, làm sao có thể tìm được? Người mất tích ngay trong nhà, còn là mất tích trong trận pháp mà ngay cả thánh giả cao cấp cũng không thể dễ dàng tiến vào được, chứ không phải là đi ra ngoài rồi mất tích. Làm sao có thể ra ngoài tìm thi thì có thể về được? Lẽ nào còn đến cục cảnh sát để báo án sao? Mời chú cảnh sát giúp cùng tìm hay sao? Vẹt đỏ thẫm trong mắt Tô Bạch càng lúc càng đậm. Cho dù trong lòng mình đã chuẩn bị sẵn sàng mất đi Tiểu Gia Hỏa rất nhiều lần rồi, nhưng mà việc đó cũng là được xây dựng trên cơ sở và tiền đề bản thân Tô Bạch chết ngoài ý muốn, khiến Tiểu Gia Hỏa phải một mình cô độc sinh sống tiếp, chứ không phải là mình chẳng hiểu tại sao vẫn còn đang sống mà Tiểu Gia Hỏa lại biến mất ngay bên cạnh mình. Không thể nào, không thể nào! Các anh không thể nào không cảm giác được chút nào đúng không? Vẻ mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên mất ổn định. Nếu mà nói có chuyện gì có thể hoàn toàn chạm vào vảy ngược của Tô Bạch, vậy đó chính là Tiểu Gia Hỏa. Sự biến mất kỳ lạ, không rõ sống chết của Tiểu Gia Hỏa đã không còn tính là đang chạm vào vảy ngược của hắn nữa, mà là hoàn toàn bứt vảy ngược của hắn xuống. Tô Bạch, cậu bình tĩnh một chút đi. Gia Thố hô. Đại Bạch, thực sự không liên quan chúng tôi mà. Nếu có liên quan đến chúng tôi, chúng tôi còn ở lại đây sao hả? Đợi có vậy nữa hả? Hòa Thượng cũng giải thích, nhưng mà thực ra trong lòng anh ta cũng biết rõ. Đứa trẻ biến mất ngay khi cả hai người bọn họ đang ở trong nhà. Như vậy cho dù có nói thế nào, hình như mình cũng chẳng có cách nào thoát khỏi trách nhiệm này. Đặc biệt là khi cảm xúc của Tô Bạch đang rơi vào trong kích động và nóng nảy, gần như cũng không có cách nào đi nói đạo lý gì đó. Sát khí cương thi bắt đầu bốc lên trên người hắn, đồng thời còn có cả sự lạnh lẽo và u ám của huyết tộc, trực tiếp khiến nhiệt độ trong toàn bộ phòng khách này giảm xuống một mức độ, khiến người chết lặng. Huyết thống trên người Tô Bạch rất tạp, nhưng mà trên cơ bản đều lấy cường hóa huyết thống, loại hình u ám làm chủ. Cho nên khi cảm xúc rơi vào trong trạng thái mất đi khống chế và điên loạn, hiển nhiên cũng chẳng có cách nào khác khắc chế được bản tính huyết thống mà sẽ bùng phát ra. Tô Bạch, cậu bình tĩnh một chút đi. Hòa Thượng mở miệng cảnh báo, bởi vì anh ta cảm giác được theo bản năng, lúc này Tô Bạch giống như một con mãnh hổ sắp bị cơn giận làm mờ lý trí, đang chuẩn bị vớ được ai thì cắn người đó. Sao các anh có thể không biết được, làm sao có thể? Tô Bạch cào thét, gầm lên giận dữ, sau đó cả người xông tới. Nhưng người mà hắn nhắm tới không phải là Gia Thố, cũng không phải là Hòa Thượng. Tuy rằng xông về một hướng khác, nhưng mà cũng không xác định được mục tiêu. Có khả năng lý trí của Tô Bạch còn tỉnh táo, chuyện này có khả năng rất lớn không liên quan đến Hòa Thượng và Gia Thố, nhưng bây giờ hắn đang mất khống chế cảm xúc, nhất định phải trút hết ra. Tiểu Gia Hỏa mất tích, sinh tử chưa rõ, điều này đối với cả Tô Bạch mà nói chính là một đả kích rất lớn. Trên cơ bản không thua gì khi huyết thi trở về từ thế giới chuyện xưa, nhìn thấy vợ mình nằm trong vũng máu. Gia Thố sải một bước tới, trước người hiện ra những tầng ma khí. Ở đây cũng chỉ có anh ta có thể liều mạng một cách đơn thuần với Tô Bạch. Dầm, sofa trực tiếp bị lật đổ, cửa kính lập tức vỡ tan. Lúc này toàn bộ mọi thứ trong phòng khách đều bị cơn gió mạnh tản ra khắp bốn phía quét nát tan. Song trưởng của hai người Tô Bạch và Gia Thố va vào nhau. Rất dễ nhận thấy, phía bên Gia Thố có hơi chịu thiệt, bởi vì anh ta cũng không có loại suy nghĩ muốn giết chết Tô Bạch và thực sự ra tay với hắn. Về mặt khí thế và tìm mục đích, hiển nhiên đã yếu hơn Tô Bạch, đang trong giai đoạn tâm trạng bạo động một bậc, Hòa thượng thở dài một hơi, hai tay chập lại, bắt đầu khởi động trận pháp ở nơi này. Sau đó trong cổ họng của anh ta phát ra một tiếng quát trầm thấp. Mở. Gia thú lập tức rút lui, ăn ngay một cước của Tô Bạch, sắc mặt cũng nặng nề hẳn đi. Rõ ràng cước này đối với anh ta mà nói quả thực không dễ chịu gì. Mà cả người Tô Bạch thì lại vù một tiếng, bị đè nằm sấp xuống đất, hai đầu gối và hai tay chống trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn liên tục kêu gào. Nếu như không phải nhà lão Phương đặc thù thì rất có khả năng mấy nhà dân gần đây và người qua đường đều có thể nghe được rõ ràng có một con mãnh thú đang rít gào trong nhà. Tô Bạch cắn răng, bởi vì cưỡng chế đối đầu với sức mạnh của trận pháp nên trên làn da của hắn cũng đã thấm đẫm máu tươi, thậm chí đã xuất hiện vết nứt, nhưng hắn vẫn còn đang cố chấp chống đỡ, kiên quyết chịu đựng. Tô Bạch, từ bỏ đi. Hòa thượng có hơi không nỡ nhìn tiếp nữa, nhưng Tô Bạch vẫn còn đang tiếp tục phản kháng. Anh ta không thể xóa bỏ trận pháp gây áp lực đối với cả Tô Bạch, bằng không một khi hắn mất đi khống chế rồi, cho dù là ra tay với cả hai người bọn họ hay là xông ra ngoài đều có thể tạo thành cục diện không cách nào cứu vãn được. Cho dù là ra tay với cả hai người bọn họ cũng được xem là khá tốt rồi, nhưng mà nếu như hắn xông ra ngoài ăn thịt người uống máu, biến thành một tên cuồng giết người dưới loại trạng thái điên cuồng này, như vậy sự trừng phạt của Phát Thanh rất nhanh sẽ giáng xuống, đến khi đó thực sự không còn đường gì cứu vãn. Gia thố ôm bụng ngồi bên chặn mặt đất, Tô Bạch thì vẫn còn đang ở đó phản kháng, máu tươi trên người cũng càng ngày càng chảy ra nhiều, thậm chí ngay cả lỗ tai, mũi và miệng cũng đều trào ra máu tươi, rõ ràng là rất thê thảm. Hơn nữa Gia thố cũng để ý thấy trong mắt của Tô Bạch ngoại trừ có máu tươi đang chảy ra còn ẩn giấu một tia sáng lấp lánh. Đại Mạch, đối mặt với cả hiện thực đi. Sự tồn tại có thể vượt qua trận pháp, có thể che giấu cảm giác của chúng ta, có thể khiến Cát Tường cũng không cách nào phản kháng được, dẫn Tiểu Gia Hỏa đi. Thực ra cũng chỉ có mấy người có thể làm được thôi. Gia thố có hơi không nhẫn tâm tiếp tục nhìn Tô Bạch như vậy, nhưng mà Tô Bạch thì vẫn còn đang tiếp tục đối đầu với trận pháp, tiếp tục chảy máu và tiếp tục hứng chịu sự dày vò của đau đớn. Hơn nữa đây là một loại chủ động tiếp nhận. Không lâu sau, Gia thố cũng hiểu ra được, thực ra những gì mà mình nói Tô Bạch cũng đã sớm nghĩ đến rồi. Cũng chính vì như vậy, hắn mới chỉ có thể dựa vào cách này để trút hết đau khổ mà bản thân hắn hiện tại không cách nào trút ra được. Bởi vì cho dù là người nào trông mấy người đó đều không phải là người mà Tô Bạch của hiện tại có thể đi đối mặt được, thậm chí ngay cả tìm cũng không tìm được. Tôi biết tôi rất tự đại, bây giờ ngồi ở nơi này dưới trời mưa tự lẩm bẩm giống như một thằng mất não vậy. Người cầm mô đi qua cũng cảm thấy tôi là một thằng đần. Đúng vậy, tôi có thể chê cười, bị bọn họ gọi là đồ ngu, không nhìn thấu được bộ mặt thật của thế giới này. Nhưng mà tôi có thể thực sự nhìn thấu được sao? Nhân quả là gì? Giống như tôi thả một quả giấm ở đây vậy, chỉ cần góc độ thích hợp thôi, phương hướng chuẩn xác, lượng giấm hoàn hảo, vẫn có thể cuộn lên một cơn sóng thần ở Thái Bình Dương sau khi đánh một quả giấm. Nhưng mà sự việc chưa bao giờ đơn giản như vậy cả. Giống như con người là một phần của xã hội, người cũng là một phần của không gian này và thế giới này. Bất cứ hành động nào mà cô làm ra không có lợi cho sự ổn định của thế giới này đều sẽ bị thế giới này tự động loại trừ và tiêu hóa sạch. Rõ ràng nhất định chính là việc ngày trước Lệ Chi xóa sổ một thành phố, nhưng vậy cũng đã sao đâu. Nước Anh, Liên minh châu Âu, thậm chí là toàn bộ thế giới vẫn vận hành như cũ đấy thôi. Thực ra tôi cũng lo lắng sau khi con đường nhân quả này đi đến tận cùng, thứ có thể nhìn thấy thực ra chỉ là một ván cờ mà Phát Thanh cố tình sắp xếp. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Phát Thanh, toàn bộ quá trình đều là cờ quần đánh rắm. Cô hỏi tôi tại sao cho dù đã nghĩ đến có thể sẽ là kết cục này mà vẫn kiên trì đi trên con đường này sao? Bởi vì rất đơn giản thôi. Bởi vì một giọt tinh sinh 10 giọt máu, nhưng đàn ông vẫn làm mãi cái việc bắn nó ra mà không biết chán. Cái thứ họ theo đuổi không phải chính là khoái cảm trong quá trình đó sao? Tôi cảm thấy loại tự mình làm bành trướng của hiện tại này, dường như những thính giả người trần khác đều cười chê cảm giác chỉ mình thanh tỉnh này của tôi thực sự rất tốt. Nói đến đây thì Mập Mập ngửa đầu lên trời cười to, tạo thành một phong cảnh đặc biệt trong cơn mưa giữa đám đông đang qua lại. Cười xong rồi anh ta lại thở dài một tiếng. Cô biết không, thực ra trong lòng tôi cũng không tự tin cho lắm, bởi vì tôi đã từng thôi diễn giúp Hòa Thượng, Phật Gia và Đại Bạch. Con đường của Hòa Thượng mơ hồ, đường của Gia Thấu cũng mơ hồ. Chuyện này có khả năng là vì thực ra bản thân bọn họ vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn chân chính. Một khi đã đưa ra lựa chọn rồi, có khả năng con đường sẽ rõ ràng hơn một chút. Mà Đại Bạch, mỗi lần tôi thôi diễn đều có thể cảm thấy dường như là trước mặt cậu ta chính là một con đường chết. Thậm chí tôi còn không biết tại sao cậu ta còn có thể vui vẻ sống đến hiện tại. Chắc hẳn cậu ta đã phải chết từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà cậu ta không, cậu ta vẫn còn tiếp tục sống. Có đôi khi tôi thực sự rất khâm phục cậu ta. Cho dù là từ khi ra đời hay là từ khi trở thành thính giả, thực ra cậu ta đều rất khó khăn. Cậu ta chắc hẳn cũng đã chấp nhận phần cô độc này. Trên thực tế cậu ta cũng đang hưởng thụ loại cô độc này. Có điều sau khi người đi trên con đường cô độc này đột nhiên có mối vướng bận, có nỗi băn khoăn, cậu ta sẽ không còn đơn thuần như vậy nữa. Đây chính là cảm giác của tôi, là cảm giác khi tôi sử dụng nhân quả, đứng ở góc độ nhìn của Thượng Đế. Nếu như không có sự xuất hiện của đứa trẻ đó, bây giờ chắc hẳn cậu ta đã có thực lực đáng sợ hơn rồi. Cho dù là hiện tại đã là thính giả cao cấp thì tôi cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Bởi vì đứa trẻ đó nên cậu ta mới có vướng bận. Bởi vì đứa trẻ đó mà nhân tố cực đoan trong tính cách của cậu ta đang không ngừng bị trung hòa một cách vô thức. Cô hỏi tôi liệu đứa trẻ đó có bị xử lý hay không hả? Chắc là có đi, nhưng mà không hẳn là Phát Thanh ra tay. Phát Thanh sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện ở hiện thực. Nhưng mà cho dù không nhúng tay vào, Phát Thanh cũng có trăm ngàn cách khác nhau để hoàn thành mục đích của mình. Ví dụ như huyết thi ngày trước chẳng hạn. Mập mạp rút một điếu thuốc rồi châm lên, khói thuốc phun ra, rất nhanh đã tan biến trong màn sương mưa. Cậu ta sẽ chết, rất nhanh sẽ chết thôi. Bởi vì xét từ góc độ của nhân quả, sức hút của cậu ta đối với cả Phát Thanh đã giảm xuống rất nhiều. Thậm chí trạng thái tinh thần khác thường, không chịu sự khống chế đó của cậu ta. Theo quan điểm của Phát Thanh, ngược lại rất có khả năng chính là một chuyện thú vị. Điều này phù hợp với cả yêu cầu nhất quán của Phát Thanh đối với tính cốt truyện. Nhưng một khi cậu ta bắt đầu dần dần thu ghém tính cách của mình, bắt đầu đi làm cha nuôi quỷ vương gì đó, sức hút của cậu ta đối với cả Phát Thanh sẽ giảm xuống. Phát Thanh sẽ cảm thấy cậu ta rất nhàm chán, cảm thấy cậu ta rất không thú vị, cảm thấy cậu ta cũng chỉ là một thính giả tiếc mạng bình thường mà thôi. Cho nên bây giờ tôi đang nghĩ đến một vấn đề đây này. Ngày trước mỗi lần Đại Bạch lên cơn, mỗi lần tự tìm đường chết mà lại không hề chết, lần nào cũng có thể gặp dữ hóa lành, đây là vận mệnh đơn thuần, hay là tìm được đường sống từ chỗ chết về mặt ý nghĩa chân chính. Mẹ kiếp, bây giờ lão tử cảm thấy Phát Thanh thấy cậu ta khá thú vị, cho nên cố tình không cho cậu ta chết. Nào có nhiều sự trùng hợp như vậy, nào có nhiều cơ hội đến như vậy, cũng lấy đâu ra mà chỉnh chèo theo trống như vậy hả? Nếu như Phát Thanh cảm thấy cậu ta còn có thể tiếp tục thú vị nữa, có khả năng sẽ dùng một vài chuyện bất ngờ khiến đứa trẻ đó rời khỏi Tô Bạch. Cách đơn thuần nhất chính là giết chết đứa trẻ đó, giống như đã đối xử với cả huyết thi ngày trước vậy. Nhưng mà thực ra vẫn có thể đổi một lối suy nghĩ khác. Hai người ngày trước đã chế tạo ra Tô Bạch đó, sẽ ngồi nhìn Tô Bạch hết thời, chết đi giống như là một thính giả bình thường như vậy sao? Một chuỗi Phật châu được đeo lên cổ Tô Bạch. Hắn nằm thẳng trên giường, hô hấp vững vàng. Đại khái bao lâu nữa cậu ấy tỉnh lại? Gia Thố hỏi. Không biết, tỉnh rồi cũng sẽ đối mặt với cả đau khổ mà thôi. Hòa Thượng đứng bên giường có hơi không biết phải làm sao. Nhưng Bần Tăng hy vọng cậu ấy có thể chịu được đối diện như cái trước kia. Tôi vẫn luôn cảm thấy bất cứ sự đả kích nào cũng không đánh ngã được tinh thần gần như có thể nói là biến thái của cậu ta đâu. Bao gồm cả lần này hả? Gia Thố hỏi. Hòa Thượng hơi do dự, không đáp lời. Lúc này Tô Bạch mở mắt, trong mắt không còn màu đỏ thẫm nữa, thậm chí cũng không thấy chút tơ máu nào. Nhưng mà thứ còn lại trong ánh mắt chỉ là một vẻ lạnh lùng thấm vào tận xương cốt. Hắn chống một tay lên mặt giường, cảm giác được cơn đau như gãy xương chuyển tới từ lòng bàn tay mình. Hắn hít một hơi thật sâu, vẫn miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Bây giờ trên người mình để lại thương thế rất nặng, vì trước đó đã đối đầu với cả trận pháp. Nhưng bây giờ Tô Bạch cũng không để ý cho lắm. Bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được chưa? Hòa Thượng nhìn Gia Thố và Tô Bạch và hỏi. Tô Bạch gật đầu. Xin lỗi Hòa Thượng, Phật Gia. Nói xong bản thân hắn còn tự cười, như thể chưa xảy ra bất cứ chuyện gì hết. giống như mọi thứ rất bình thường. Dường như lát nữa tiểu gia hỏa sẽ xuất hiện ở đây, chập chững gọi ba ba rồi bổ nhào vào trong lòng của hắn vậy. Người có khả năng tiến vào nơi này một cách im hơi lặng tiếng, dẫn Cát Tường và tiểu gia hỏa. Hòa thượng phân tích. Tô Bạch giơ tay, ý bảo anh ta có thể không cần nói nữa. Tôi biết là ai rồi. Ông nội và bà nội muốn nhìn cháu trai mình nên đón cháu trai đi thôi, cũng là chuyện rất bình thường mà, không phải sao? Tô Bạch trực tiếp nói ra đáp án này. Bởi vì Phát Thanh sẽ không trực tiếp đích thân đi làm loại chuyện này, đặc biệt là ở trong thế giới hiện thực. Nếu mà Phát Thanh muốn tiểu gia hỏa biến mất ngay trước mặt mình, nó có vô số chuyện ngoài ý muốn và phương pháp, cho dù là giống như huyết thi cũng được. Nhưng mà nó thực sự sẽ không trực tiếp giáng lâm cướp người và mèo đi. Cái này không phù hợp với cả thẩm mỹ của Phát Thanh. Nếu không ngoài ý muốn thì cũng có thể gọi là bọn họ rồi. Hòa thượng rõ ràng cũng tán đồng với cách nói này. Trên người Tô Bạch bắt đầu phát ra tiếng vang giòn giã của xương cốt ma sát với nhau, đồng thời các mô cơ cũng bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là cưỡng chế tiến hành tự mình hồi phục cơ thể. Chuyện này rất đau, nhưng mà ngay cả mày hắn còn không nhíu, rõ ràng rất bình tĩnh. Cơ thể có hơi mất sức, bởi vì phần lớn sức mạnh đều được lấy ra để hồi phục cơ thể. Nhưng mà rất nhanh hắn đã xuống khỏi giường, ít nhất bây giờ cũng đã hồi phục khả năng hành động rồi, cho dù chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Gia Thố và Hòa Thượng nhìn Tô Bạch, bọn họ có thể nhìn thấy dáng vẻ bình thường của hắn, nhưng mà dưới loại trạng thái bình thường này lại lộ ra một dòng nước đang xao động. Dường như đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy Tô Bạch có loại ánh mắt này nữa. Rất nực cười phải không? Con trai bị người cướp mất, nhưng ngay cả đi đâu tìm người mà tôi cũng không biết. Tô Bạch nhún vai, vẫn mang theo nụ cười mỉm và nói: quả thực không thể tìm được bọn họ, không bằng Phát Thanh có thể đã đưa ra từ lâu rồi. Hòa thượng thở dài đáp. Tô Bạch đến tủ đầu giường, kéo cánh tủ lạnh ra, bức tranh đó cũng chẳng còn nữa. Bức tranh mà Cát Tường vẫn luôn mang bên người thường xuyên nhìn cũng biến mất, đại khái cũng bị người đó thuận tay mang đi rồi. Trước đây Cát Tường từng ra hiệu cho mình nhìn bức tranh đó, có khả năng nó cảm ứng được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng mà Tô Bạch không làm như vậy. Cho dù là hắn hiện tại, hắn cũng không có gì để phải hối hận hết. Nếu đối phương đã cố chấp muốn mang tiểu gia hỏa đi, vậy cho dù mình có biết rõ hay không cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Tranh cũng mất rồi sao? Gia Thấu hỏi. Đúng, tranh cũng mất rồi. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Gia Thấu và Hòa Thượng không nói gì, bởi vì bọn họ không biết hiện tại nên nói gì. Trực giác nói cho bọn họ biết, Tô Bạch của hiện tại trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế có quỷ mới tin. Tô Bạch cầm di động áo gió lại đan lại, bao phủ nửa trên người và cả người hắn lại. Cậu muốn đi đâu vậy? Hòa Thượng hỏi. Vết thương của cậu vẫn chưa lành đâu, cho nên Hòa Thượng, anh đi cùng tôi đi. Tô Bạch nhìn Hòa Thượng và nói: không cần anh ra tay đâu, cứ để tôi. Cậu muốn làm gì? Gia Thố hỏi. Một người trong số bọn họ đã mang con trai tôi đi rồi, tôi cũng phải làm chút gì đó chứ hả? Đáng tiếc bây giờ tôi quá yếu, cũng không thể tìm được bọn họ, nhưng mà cũng phải làm chút gì đó. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hòa Thượng hỏi. Tôi không thể tìm được bọn họ ở đâu cả, nhưng mà ít nhất tôi biết nhà bọn họ ở đâu. Trong nhà bọn họ còn có cha mẹ của bọn họ nữa, cũng chính là ông ngoại, bà ngoại, ông nội và bà nội của tôi. Người khác mang con trai tôi đi, tôi sẽ cho ông ta chết mất một cha rất công bằng, không phải sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Một, dựa theo thái độ của mẹ ruột và dì út của cậu, có khả năng bọn họ thực sự không để ý đến quan hệ và tình cảm thế tục đâu. Hai, bây giờ hai gia tộc bọn họ ở trong hiện thực có sức ảnh hưởng không nhỏ, bọn họ cũng không phải là người bình thường mà cậu có thể tùy tiện giết chết đâu. Cậu đi giết bọn họ chắc chắn sẽ phạm phải nhân quả rất lớn, cuối cùng sẽ bị Phát Thanh tăng thêm độ khó ở chuyện xưa tiếp theo. Điều càng gay go hơn là chuyện xưa lần sau của cậu cũng chính là thế giới chuyện xưa mang tính trừng phạt giống như lần trước. Tô Bạch nở một nụ cười, duỗi tay chỉ vào mặt mình. Có khả năng bản thân tôi cũng đã bỏ qua một chuyện, đó chính là không biết bắt đầu từ khi nào mà các anh lại cảm thấy tôi sẽ để ý đến chuyện này đấy. Trong thư phòng tản ra hương giấy và mực, trên vách tường cũng treo rất nhiều tranh chữ. Có một ông già râu tóc bạc phơ đang đứng trước bàn học viết chữ. Ông ta đứng ở nơi đó giống như là một cây tùng xanh. Thư phòng nằm trong một mảnh sân đơn độc, ông già không muốn lúc mình luyện chữ bị người khác làm phiền, cho nên trong thời gian luyện chữ của ông ta, trong sân này ngay cả người nhà cũng không thể tùy tiện tiến vào. Một bóng đen chậm rãi lẻn vào đây, sự xuất hiện sau lưng ông cụ một cách im hơi lặng tiếng, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ra hình bóng của Tô Bạch. Tô Bạch ẩn giấu khí tức của mình, cứ nhìn ông cụ trước mắt luyện chữ với vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc đến như vậy. Trong ký ức thơ ấu của mình, Tô Dư Hàng cũng thích luyện chữ, đại khái là được kế thừa từ ông cụ này. Từ một mức độ nhất định mà nói, ông cụ này chính là ông nội của mình. Chỉ là cho dù trước đây hay là hiện tại, mối quan hệ giữa hắn và người trong nhà ở hai bên cha mẹ đều không được tốt cho lắm. Một mặt là vì lúc đầu hai cha mẹ hờ đó của mình đã không đi theo con đường mà gia tộc sắp xếp sẵn, lại cứ cố tình đi kinh doanh. Đây vốn là suy nghĩ đối nghịch với cả người lớn trong nhà, khiến cho người trong nhà không thích. Dù sao lúc trước, cho dù là phía bên ông cha hờ của hắn hay là phía bên bà mẹ hờ, sau khi hai người tốt nghiệp đại học, gia đình đã dành rất nhiều tài nguyên lên người bọn họ, nhưng bọn họ lại khinh thường, ngoảnh mặt buông tay rời đi, chẳng khác nào hoàn toàn phá hủy bố cục chính trị của hai gia tộc. Sau đó hai người thuận tay kinh doanh ra một công ty, còn sinh ra Tô Bạch, nhưng mối quan hệ trong nhà vẫn luôn rất lạnh nhạt. Sau khi bọn họ bị tai nạn giao thông, tính cách của Tô Bạch hoàn toàn vặn vẹo và bị đè nén, hiển nhiên cũng chẳng muốn có qua lại gì với cả người thân, mà chỉ là duy trì lễ tiết cơ bản, kêu người đi tặng một ít quà vào ngày lễ ngày Tết. Sau này vì Tô Bạch chủ động chia cắt toàn bộ tập đoàn, đã hoàn thành biến thành nhân vật bên lề của hai gia tộc. Hắn thậm chí còn có thể xác định, cho dù mình chủ động đi tới trước mặt ông cụ này, ông ta chắc hẳn cũng không nhận ra mình là cháu trai của ông ta. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một đôi cha mẹ hờ đó làm việc kỳ quái và không hề kiêng dè chút nào, lại đụng thêm tính cách lạnh nhạt với tình cảm như Tô Bạch. Cho dù thực sự có quan hệ máu mủ ruột rà, nhưng mà cũng đã sớm thành người xa lạ cả rồi. Tô Bạch nhìn bóng lưng đang luyện chữ của ông già, ánh mắt híp lại, trông có vẻ như hắn đang do dự. Do dự có nên giết ông ta hay không, có nên giết ông nội của mình không. Nhưng mà trên thực tế đây lại không phải là hắn đang do dự, hắn cũng không hề chần chừ một chút nào cả. Sở dĩ hắn còn chưa ra tay, nguyên nhân rất đơn giản là hắn đang đợi hai người đó, liệu có xác suất nhất định bọn họ sẽ trả tiểu gia hỏa lại cho mình hay không. Nhưng 5 phút qua đi, mình đã đứng ở đây được 5 phút rồi, nhưng toàn bộ mọi thứ ở nơi này đều rất bình thường. Khóe miệng của Tô Bạch nhếch lên một nụ cười mỉm. Đột nhiên hắn nhớ tới khi cùng đám người Huân Nhi và Sở Triệu thành lập câu lạc bộ giết người. Trước khi mình giết người sẽ tuyên bố một vài lời chính thức, như thể có chuyện to tát nào đó vậy. Tương tự với nhân danh mặt trăng, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Còn nhớ rõ lúc trước trong nhà vệ sinh của câu lạc bộ đẹp, mình dùng một tay bóp cổ nữ nhân viên công sở đó, một tay còn lại thì cầm dao găm. Tuy rằng tôi không thích nói lời vô nghĩa, nhưng mà đây là quy tắc của câu lạc bộ giết người, tôi không thể không nói. Tội nghiệt cô thoát được sự trừng phạt của thế tục, nhưng mà lại không thể thoát được phán quyết của chúng tôi. Ký ức từ 2 năm trước và ký ức trong đêm đầu tiên mình trở thành thính giả đang hiện ra rõ ràng trong đầu của hắn, như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà lúc đó mình vẫn còn băn khoăn, mình vẫn còn lo lắng, mình vẫn còn sợ. Thậm chí tuy rằng mình có khao khát giết người rõ ràng, nhưng mà vẫn còn giữ bệnh sạch sẽ về mặt đạo đức của mình. Cho dù là muốn dùng cách giết người để thỏa mãn dục vọng tinh thần của mình, nhưng mà ít nhất ngoài mặt thì vẫn ra vẻ quang minh chính đại. Rõ ràng chỉ là mấy cậu ấm cô chiêu xúm lại, làm ra những chuyện vượt khỏi giới hạn pháp luật, thậm chí có thể nói là coi mạng người như cỏ rác. Bởi vì có vài người cho dù là phạm phải tội ác tày trời cỡ nào, vẫn không đến mức trực tiếp tử hình sau khi bị phán xét. Ví dụ như nữ nhân viên công sở đó, cô ta gánh rất nhiều tội lừa đảo kinh tế, phán 10 năm tù đã tính là nặng rồi. Nhưng mà quả thực là vì cô ta mới khiến cho có vài người vô tội bị ép đến mức phải nhảy lầu tự sát. Nói là thay trời hành đạo, trên thực tế thứ nhận được còn không phải là sự kích thích mà người trẻ tuổi khao khát và theo đuổi sao? Cảm giác ngăn cấm và phản nghịch ẩn giấu dưới trạng thái pháp luật không cho phép đó mới là nguyên nhân chân chính để mấy người thành lập câu lạc bộ giết người vào khi đấy. Bởi vì cho dù là Tô Bạch, Sở Triệu hay là Huân Nhi đều không phải loại người muốn làm kẻ bảo vệ thành phố. Bản thân bọn họ cũng đều biết rõ mình cũng không cao thượng đến mức độ này. Nhưng mà khi đó mình vẫn còn tuân thủ một chút đạo đức, trước khi giết người vẫn sẽ tự lừa mình dối người một chút, giả bộ mình rất chính nghĩa. Mà hiện tại mình cũng đã sắp giết người rồi, người bị giết còn là ông nội của mình nữa. Nhưng không có gì do dự, cũng không có đắn đo gì cả, lại càng không có bất an gì hết. Ông già trước mặt là người vô tội, nhưng mà ai kêu ông lại là cha của Tô Dư Hàng cơ chứ? Sự giận dữ đột nhiên mất đi Tiểu Gia Hòa thực ra đã sớm nhen nhóm ngọn lửa trong lòng Tô Bạch. Ngọn lửa này đã hoàn toàn chôn vùi những dịu dàng dần dần hiện ra và cả sự an nhàn từ từ bộc lộ ra ngoài vì sự xuất hiện của đứa trẻ. Ngay sau khi tất cả mọi thứ bị lật đổ, Tô Bạch giống như đang đứng bên cạnh một ngôi nhà đã biến thành đống phế tích sau khi bị cưỡng chế di rời. Nhìn thứ mà mình cẩn thận bảo vệ hóa thành đống đổ nát. Loại tuyệt vọng này và loại điên cuồng đó thực sự rất khó dùng từ ngữ để hình dung. Mà nếu từ ngữ đã không thể hình dung được, vậy thì dùng hành động để hình dung thôi. Tôi vốn dĩ không phải người tốt đẹp gì. Tô Bạch tiến lên, dùng một tay bóp cổ ông già. Cả người của ông già bị hắn nhấc lên, trong miệng thì không ngừng phát ra tiếng kêu khàn đặc. Nhưng lực ngón tay của Tô Bạch lại được khống chế vừa vặn. Nếu đã có thể khiến ông già phát ra một vài tiếng kêu, nhưng mà lại không đến mức truyền ra khỏi thư phòng này, đương nhiên cũng không thể khiến người bên ngoài phòng nghe thấy được. Trước khi giết chết con mồi của mình, nghe tiếng rên rỉ cuối cùng của con mồi cũng là một loại hưởng thụ, không phải sao? Tô Bạch không xoay mặt ông già đi, thậm chí toàn bộ gương mặt của hắn vẫn giấu sau lớp áo gió. Hắn không có hứng thú cho ông già nhìn thấy mặt mình, cũng không có hứng thú nói cho ông ta biết nguyên nhân tại sao mình muốn giết ông ta. Tôi muốn báo thù, cho nên ông phải chết. Trong quan điểm của Tô Bạch, nguyên nhân, quá trình và kết quả của toàn bộ chuyện này đều rất đơn giản. Đơn giản đến mức bản thân hắn cũng không muốn thuật lại. Ông già vẫn còn đang dãy rủa, có thể nhìn ra được, tuy rằng tuổi tác của ông ta đã rất lớn, nhưng mà cơ thể được bảo dưỡng không tệ. Ở độ tuổi này rồi chắc hẳn cũng được tính là rất cường tráng rồi. Tô Bạch nghiêng mặt, hé miệng để lộ ra răng nanh của mình, sau đó từ từ đâm răng nanh của mình vào trong cổ của ông ta. Ừng ực, ngụm máu tươi đầu tiên tiến vào trong miệng của mình, chảy xuôi theo đầu lưỡi của hắn. Tô Bạch không tiếp tục hút điên cuồng một cách hưng phấn như bình thường, mà là giống như đang nếm thử một ly rượu lâu năm, từng ngụm một từ từ nếm, từ từ nhấp. Mà việc này lại gia tăng đau đớn và sự sợ hãi của ông già lên gấp đôi, bởi vì ông ta không thể chết đi một cách nhanh chóng mà còn phải trải qua một quá trình đau đớn đến như vậy. Bên ngoài thư phòng rất yên tĩnh, mà trong thư phòng thì cũng ngày càng yên tĩnh hơn. Ngay khi ông già bị hút khô và trở thành một cỗ xác khô, Tô Bạch buông tay, thi thể của ông già ngã xuống dưới chân của hắn. Chữ mà ông già mới vừa viết xong vẫn còn đặt trên bàn học, viết là Lan Đình Tử. Chữ không tệ. Tô Bạch rút một điếu thuốc rồi châm lên. Hắn hút một hơi, phun ra một làn khói. Dường như đã rất lâu rồi hắn không còn tìm được loại khoái cảm giết người này. Mà người mình vừa mới giết chết trước mặt này, thân phận của ông ta, sự đặc thù của ông ta đã thành công khơi gợi hương vị hồi ức của Tô Bạch. Ngón tay hắn hơi run lên, tàn thuốc rơi lên mặt thi thể của ông già. Rồi hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ lên gương mặt khô đét của ông già. Ông ta cũng không thể tỉnh lại được nữa rồi, thậm chí ngay cả chết đi một cách có thể diện cũng không thể, bởi vì thợ trang điểm xác chết có cao siêu đến cỡ nào cũng không thể phục chế được một thi thể đã bị hút sạch máu thành dung mạo người chết có thể biến thành người và thấy chấp nhận được. Và người thân cũng không cảm thấy đau lòng ư? Ông là người vô tội. Tô Bạch lại rút một điếu thuốc nữa ra, tiếp tục nói, chết cũng thật vô tội. Sau đó hắn duỗi tay chỉ vào mặt mình. Nhưng mà tôi thì sao? Bắt đầu từ lúc tôi ra đời, đã bị con trai của ông ném vào dưới vòi nước trong nhà vệ sinh bệnh viện, trực tiếp dùng nước rửa tôi. Tôi rất đáng tội sao? Tôi vẫn luôn tin thở rằng chuyện của con trai ông và chuyện của con trai ông, tôi cũng chưa bao giờ cho rằng nó có bất cứ sự liên hệ gì đến ông cả. Nhưng mà con trai ông đã ra tay với con trai tôi, bây giờ tôi không biết hiện tại con trai tôi rốt cuộc còn sống hay đã chết nữa. Tôi xin lỗi nhé, Tôi không có hứng thú lấy mạng của ông ra uy hiếp con trai ông đâu, bởi vì tôi cảm thấy đại khái ông ta cũng chẳng chấp nhận lời đe dọa này. Đương nhiên, cũng có một xác suất nhất định sẽ chấp nhận. Dù sao thì ông cũng là cha của ông ta cơ mà. Ông đối với tôi và ông ta hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tôi không có hứng thú làm như vậy. Bây giờ tôi đã coi như con trai tôi đã chết rồi, tôi cũng sẽ không chấp nhận sự uy hiếp, mãi mãi sẽ không. Khi nói những lời này, Tô Bạch trông có vẻ rất bình tĩnh. Khi một người hoàn toàn vứt bỏ ranh giới đạo đức ngày trước và cái gọi là giá trị quan của oan có đầu nợ có chủ cùng mệnh đạo đức sạch sẽ, thi thoảng vẫn sẽ khiến mình chịu bó tay bó chân, thì những gì anh ta cảm nhận được chính là một loại thả lỏng, một loại hoàn toàn giải thoát cho bản thân. Tô Bạch đứng dậy, duỗi đầu lưỡi ra, liếm vết máu còn sót lại bên khóe miệng. Hắn nhắm mắt lại, phát ra một tiếng than hưởng thụ. Trong máu này chắc hẳn có máu giống như là trong cơ thể của Tô Dư Hàng. Các người muốn chơi, vậy tôi sẽ một lòng một dạ chơi cùng các người. Là các người muốn biến tôi thành như vậy, vậy các người cứ chống mắt lên mà xem đi. Đêm nay còn có 3 người già nữa sẽ chết. Nếu đã ra tay rồi, vậy Tô Bạch sẽ không bỏ qua cho một ai. Có lẽ từ một mức độ nhất định, sự tồn tại của Tiểu Gia Hỏa đã ngăn chặn cơn giận và sự méo mó trong nội tâm của Tô Bạch. Đến mức cho dù sau khi biết thân thế của mình, ngoại trừ căm phẫn ra, Tô Bạch vẫn trông có vẻ hơi không hề gì như cũ. Bởi vì mình của hiện tại cũng đã có một cuộc sống của mình, cũng có gia đình của riêng mình rồi, và có nơi gửi gắm của mình rồi. Nhưng mà sau khi Tiểu Gia Hỏa biến mất, ngọn lửa giận phục thù đã gom góp từng chút lại trong nội tâm của hắn đó, hoàn toàn bùng phát. Theo những chuyện mà một nam một nữ đó đã làm với Tô Bạch và sự đau khổ mà bọn họ mang tới cho hắn, cũng đã sớm đủ khiến hắn nổi giận, xông lên giết chết cả nhà bọn họ rồi. Cái gì nên đến vẫn sẽ đến thôi, đây cũng là các người tự tìm tới. Đợi sau này tôi sẽ nói đáp án cho các người biết, rốt cuộc các người đang chơi tôi hay là đang đùa với lửa. Santana đỗ ở bên đường, hòa thượng đang uống nước, Gia Thố thì lại nghịch cốt trâu trong tay mình. Bây giờ hai người đều trông có vẻ chán muốn chết. Tần suất hòa thượng uống nước có hơi thường xuyên, bởi vì thực ra hai người ngồi ở nơi này cũng chẳng có việc gì để làm cả. Chuyện mà Tô Bạch làm, bọn họ không có cách nào tham gia được cả. Bằng không thì có khả năng nhân quả sẽ được chia đều lên đầu bọn họ, và hiển nhiên trừng phạt cũng sẽ rơi lên đầu bọn họ. Nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào ngăn cản Tô Bạch như vậy, bởi vì đứng từ bất cứ góc độ nào của Tô Bạch để nghĩ, bọn họ cũng không có lý do để nói không với loại hành động này của hắn. Hòa thượng, vẫn còn khó chịu sao? Ngón tay của Gia Thấu nhẹ nhàng nghịch cốt trâu và hỏi. Hai người đều là nữ tăng, hơn nữa vẫn luôn sinh hoạt chung, hiển nhiên giữa đôi bên đã có thể thấu hiểu lẫn nhau. Không đành lòng, hòa thượng đáp với vẻ hơi sầu não. Không đành lòng cho mấy lão già đó hay là Tô Bạch? Tô Bạch. Hòa thượng đưa đáp án trong lòng mình. Có phải cậu cảm thấy cậu ấy đã thay đổi rồi không? Quả thực là đã thay đổi. Trước đây cho dù thế nào, cậu ấy cũng sẽ không làm ra loại chuyện đi giết mấy người vô tội đó. Bản thân thế giới này vốn không có đạo lý gì có thể nói ra. Ngược lại, Phật gia nhìn rất thoáng. Thực ra đổi một góc độ khác để nghĩ và đổi lại là người khác, sau khi biết được thân thế của mình, phản ứng đầu tiên liệu có phải là đi giết chết cả nhà của người được gọi là cha mẹ đó hay không? Nói thật, Đại Bạch đã chịu đựng đủ lâu rồi, lần này là bản thân bọn họ quá đáng trước. Vốn dĩ là chuyện oan có đầu nợ có chủ, nhưng bọn họ cứ cố tình ra tay với con trai của Tô Bạch. Họa không liên quan đến người nhà, đây là lẽ thường và cũng là đạo lý, là quy tắc của Phát Thanh. Chuyện báo thù lẫn nhau giữa thính giả, cho dù là có nhân quả hay không thì Phát Thanh vẫn sẽ dựa theo quy tắc làm việc. Nhưng mà nếu cố tình ra tay với người nhà của một thính giả, vậy Phát Thanh chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha. Dù sao thính giả đơn độc quả thực không ít, nhưng mà thính giả có gia đình đồng thời cũng để ý gia đình lại càng nhiều hơn. Phát Thành chắc hẳn sẽ không dựa theo quy tắc giết chết người nhà thính giả để trừng phạt Tô Bạch đâu. Về một điểm này, Bần Tăng vẫn có thể khẳng định. Hai người đó đã sớm là cái gai trong mắt của Phát Thành rồi. Hiển nhiên Phát Thành sẽ không dựa theo góc độ giết hại người nhà của thính giả để trừng phạt Tô Bạch. Nhưng thất luận này, anh cũng đừng quên, Phát Thanh là tên bảo thủ có tiếng mà. Nó chắc hẳn sẽ dựa theo nhân quả giết hại người có sức ảnh hưởng trong xã hội để tính toán sự trừng phạt dành cho Tô Bạch. Tóm lại, thực ra trước đó chúng ta cũng đoán được mà. nếu lần này vận may của Đại Bạch tốt hơn một chút, chỉ là độ khó của chuyện xưa tiếp theo tăng lên. Còn nếu vận may kém hơn một chút, có khả năng chủ đề chính của thế giới chuyện xưa tiếp theo chính là trừng phạt. Điều mà Bần Tăng tiếc nuối là cảm thấy Tô Bạch đã thay đổi. Phải rồi, anh đối với cả thính giả trong chuyện xưa và đối với cả NPC trong hiện thực có thủ đoạn gì thì bản thân anh cũng hiểu rõ trong lòng. Còn nữa, Thất Luận à, trong chuyện xưa hiện thực anh giữ mình nghiêm cẩn, nhưng mục đích thực tế thật sự là vì anh trách trời thương dân, quan tâm sinh linh sao? Chẳng qua anh chỉ muốn dành cho mình một tâm lý an ủi, đề phòng ngừa tâm Phật của bản thân anh thay đổi hay sao? Nói trắng ra thì thính giả đều xấu xa như những kẻ bóc lột áp bức, mà chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Thoạt nhìn Phật gia hoàn toàn tán thành với hành động của Tô Bạch. Chuyện này cũng phù hợp với cả nguyên tắc làm việc nhất quán của Mật Tông. Hòa thượng không nói gì, bởi vì anh ta biết bản thân không có cách nào thuyết phục được Gia Thố. Cũng như vậy, Gia Thố cũng chẳng có cách nào thuyết phục được anh ta. Phật môn tông, nghĩa mà hai người giữ vững từ nhỏ đến lớn, vốn khác nhau. Có lẽ đây chính là quan điểm riêng của từng môn phái. Lúc này đột nhiên, trong radio phát ra tiếng rè rè. Hòa thượng, anh mở máy phát sao? Gia Thố hỏi. Hòa thượng lắc đầu. Sau đó ánh mắt của hai người lập tức trở nên nặng nề hẳn đi, đều nhìn chằm chằm vào radio. Đột nhiên radio bên cạnh xuất hiện dị thường. Chỉ cần là thính giả sẽ không có người nào không mẫn cảm. Việc này gần như đã biến thành một loại phản xạ có điều kiện. Giống như vận động viên chạy đua nghe được tiếng còi bên cạnh sẽ lập tức chuẩn bị sẵn sàng xông lên. Rất nhanh, tạp âm trong radio từ từ biến mất. Các bạn thính giả thân mến, chào mừng đã tới nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì tên không có ý nghĩa. Thù hận có thể hoàn toàn phá đổ nội tâm vững vàng của người ta. Gia Thố và Hòa Thượng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khó tin. Đại Bạch đang giết người bên trong mà lúc này đột nhiên phát thanh, lại muốn làm gì đây? Lẽ nào sắp thăng cấp thành nhiệm vụ treo cổ mà phát thanh trực tiếp phát ra hiện thực hay sao? Truyền đạt nhiệm vụ treo cổ cho các thính giả có đủ thực lực ở gần đây, để các thính giả gần đây đi ra tay với cả Đại Bạch sao? Không đến mức đó chứ. Không nói đến mấy người già này đã sớm lui về bao năm rồi. Hơn nữa trước đây cho dù là kinh doanh hay là chính trị, thực ra cũng không thể tính là quyền cao chức trọng. Với trình độ thực lực của người có thâm niên cao cấp như Tô Bạch hiện tại, giết bọn họ rồi chấp nhận bị tăng độ khó của nhiệm vụ ở chuyện xưa tiếp theo là đã đủ trừng phạt lắm rồi. Làm sao còn có thể trực tiếp ra lệnh tiêu diệt được? Con người là một sinh vật cảm tính, bởi vì trí tuệ cho nên mới phức tạp, mà bởi vì phức tạp cho nên mới có trí tuệ. Nhưng ngay khi thù hận lấp kín nội tâm, con người thường sẽ đi về phía cực đoan. Sẽ không phải là vì theo quan điểm của Phát Thanh, giữ lại cha mẹ của một nam một nữ đó có lợi cho Phát Thanh đấy chứ? Cho nên Phát Thanh không cho phép người khác ra tay với cả người già đó sao? Gia Thố vừa nghe Phát Thanh vừa hỏi, Hòa Thượng thì lại lắc đầu. Không đúng, cũng không thích hợp. Chúng ta đã bỏ qua mất một chuyện, đó chính là cha mẹ của Đại Bạch chỉ trốn tránh sự chú ý của Phát Thanh đối với cả bọn họ. Bọn họ là trốn tránh tầm mắt của Phát Thanh, để Phát Thanh không có cách nào tìm được bọn họ và nhận ra bọn họ. Như vậy, ở các thế giới chuyện xưa sau này Phát Thanh cũng không có cách nào truyền tống bọn họ đi. Nhưng mà thực ra bản thể của bọn họ cũng không phạm tội, bởi vì không tìm được bọn họ là tính hạn chế của bản thân Phát Thanh, là vấn đề của bản thân Phát Thanh. Chúng ta đứng trên góc độ cá nhân để nghĩ, chắc hẳn sẽ cho rằng Phát Thanh hẳn là căm thù hai người đó đến tận xương thủy. Nhưng Phát Thanh là thứ không có cảm xúc. Đương nhiên, có khả năng nó có cảm xúc, nhưng mà ít nhất là ở trình độ của chúng ta thì không thể cảm giác được cảm xúc của nó. Nó là thứ tối cao nhất, cho nên sẽ không có loại cảm giác mà chúng ta cho là đương nhiên đó. Nó là thứ làm việc dựa theo quy tắc. Nó không tìm được hai thính giả đó, vậy đó là vấn đề chương trình của bản thân nó. Nhưng mà hai thính giả đó cũng không có hồ sơ việc xấu gì ở chỗ Phát Thanh cả. Đây là vấn đề giữa trứng gà sống và trứng gà chết. Bởi vì Phát Thanh không có cách nào tìm được bọn họ, cho nên hai người bọn họ, cho dù là làm vì chuyện phạm quy tắc của Phát Thanh, thì Phát Thanh cũng không có cách nào tìm những chuyện này lên đầu hai người họ được. Cho nên nếu dựa theo loại suy đoán này để xét, thực ra hai người bọn họ chắc chắn vẫn là hai thính giả trong ghi chép của Phát Thanh, chỉ là phát thanh không tìm được bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là thính giả. Theo quan điểm của phát thanh, ít nhất là trong quan điểm của chương trình phản ứng, bây giờ người mà Tô Bạch đang giết là cha mẹ của thính giả, hơn nữa còn là cố tình đi giết cha mẹ của thính giả. Và trước khi phát thanh không tìm ra được bọn họ, thì hai thính giả đó chắc hẳn đã có cấp bậc rất cao rồi. Cho nên bây giờ nếu dựa theo cách vận hành chương trình bình thường của phát thanh, hiện tại người Tô Bạch đang cố tình sát hại chính là cha mẹ của người ít nhất là thính giả cao cấp sao? Oan có đầu nợ có chủ. Vấn đề giữa thính giả chỉ có thể giới hạn giữa các thính giả để giải quyết, mà không nên liên lụy đến những người khác. Phát thanh đang tiếp tục tự thuật. Hô hấp của hòa thượng hơi dồn dập. Vậy là sắp tới rồi sao? Bây giờ muốn phát động nhiệm vụ trừng phạt sao? Gia Thố cũng siết cốt trâu trong tay mình. Rõ ràng dựa theo lời nói này của phát thanh, như vậy kết quả khó có thể chấp nhận được, chính là đã nghĩ tới rồi. Bây giờ Tô Bạch mới giết một người thôi đúng không? Gia Thố hỏi. Ờ, mới giết một người. Đây là nơi cha của Tô Dư Hàng ở, nhưng mà mẹ của ông ta đang ở trong viện dưỡng lão. Chắc hẳn Tô Bạch cũng sắp ra ngoài rồi. Đến khi đó sẽ cùng chúng ta đi tới viện dưỡng lão. Đây là trước đó đã nói rồi, nhưng bây giờ xem ra giết một vài người và giết bốn người cũng chẳng có sự khác biệt quá lớn. Phát Thanh muốn ra tay rồi. Phát Thanh, đạo lý chính là đạo lý, quy tắc chính là quy tắc. Phát Thanh có quy tắc của Phát Thanh, thính giả cũng hẳn nên có quy tắc của thính giả, không thể liên lụy đến người nhà. Xem trường đây chắc hẳn cũng là tiêu chuẩn mà phần lớn các bạn thính giả đều đồng ý. Cho nên mời toàn bộ thính giả đang nghe đài lúc này đều nghe rõ những lời phía sau. Đây là muốn phát nhiệm vụ thực tế. Toàn bộ người nghe được phát thanh đều là những thính giả có chênh lệch thực lực một cách thích hợp. Hòa thượng thở dài một hơi, Gia Thố thì có chút giờ khóc giờ cười. Cho nên mời toàn bộ thính giả đang nghe đài lúc này đều nghe rõ những lời phía sau. Trong phát thanh xuất hiện một khoảng âm trống ngắn ngủi, rất nhanh giọng nói đã tiếp tục. Cho nên mời toàn bộ thính giả đang nghe đài lúc này đều nghe rõ những lời phía sau. Tuyệt đối đừng phạm vào loại sai lầm này. Được rồi, đến đây phát thanh khủng bố xin tạm thời kết thúc. Mời các bạn thính giả kiên nhẫn đợi lần phát sóng tiếp theo. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những chuyện xưa khủng bố không tưởng được nhất và cũng là xuất sắc nhất. Cạch. Radio trong xe đã tắt. Hòa thượng và Gia Thố đưa mắt nhìn nhau. Đã có chuyện gì vậy? Ồn ào nửa ngày chỉ để nhắc nhở thân tình thôi sao? Chuyện này giống như đột nhiên có một ngày toàn thành phố vang lên tiếng chuông cảnh báo, bắt đầu sắp xếp cho toàn cảnh sơ tán, cuối cùng lại báo cho dân chúng biết đây chỉ là diễn tập thôi sao? Chuyện này thì giống như đột nhiên có một ngày toàn thành phố vang lên tiếng qua cảnh báo, bắt đầu sắp xếp cho cả thành phố sơ tán, cuối cùng lại báo cho dân chúng biết đây chỉ là diễn tập sao? Trong thư phòng, thi thể của ông già khô quắt và lạnh lẽo đó nằm ở nơi đấy. Sau đấy, một đôi giày xuất hiện bên cạnh ông ta. Tô Bạch đã rời khỏi lại xuất hiện. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt khô đét của ông già. Tô Bạch nở nụ cười. Hắn không biết Tô Dư Hằng đã nhìn thấu chiêu sau của mình chưa? Hay là Tô Dư Hằng và người mẹ hờ đó đã tiêu hủy cơ thể của em gái mình sau khi dùng xong đó của mình giống nhau, hoàn toàn không để ý đến những mối quan hệ huyết thống? Nhưng mà cho đến hiện tại thì Tô Dư Hàng vẫn chưa xuất hiện, cũng không xảy ra bất cứ hiện tượng đặc biệt nào. Rõ ràng Tô Dư Hàng không dự định xuất hiện để cứu ông cha già của mình, mà trước khi Tô Bạch hút máu đã cố tình bỏ lại một giọt máu của mình trong người ông già. Ông cướp con trai của tôi đi, mà ngay cả cha của ông tôi cũng không nhẫn tâm giết được. Gương mặt của Tô Bạch gần như vặn vẹo vì tức giận. Đây là một loại tự mình đấu tranh, thậm chí là một loại nén giận của bản thân đối với chính mình. Hắn ngửa đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vị trí vết răng nanh ở cổ của ông già. Vết thương bắt đầu khép lại, một giọt máu đó bắt đầu tản ra, cơ thể vốn đã khô quắt của ông già bắt đầu đầy ắp trở lại. Đây là một cách nạp thành viên mới, nhưng mà cũng không hoàn thành toàn bộ quá trình. Tương đương với Tô Bạch đổi máu với ông già một lần, ông già sẽ không trở thành ma cà rồng. Nhưng bởi vì đổi máu với Tô Bạch lần này nên cơ thể của ông ta sẽ khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều. có thể sống thêm vài năm nữa so với lúc đầu. Trước đó hắn rời đi chỉ để dành ra một chút thời gian phản ứng cho Tô Dư Hằng. Nhưng mà nếu hắn trở về chậm một bước thôi, cho dù một giọt máu mà hắn để lại vẫn còn đầy, chỉ cần không kịp tản ra, vậy thì ông già này hoàn toàn sẽ không cứu được nữa. Không đợi ông già tỉnh lại, Tô Bạch đã đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mây đen ngập trời, đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, cảm thấy mình chính là một trò cười. Người ta đã cướp con trai của mình rồi, vậy mà mình còn chạy đến đây kéo dài tuổi thọ cho cha của người ta. Đây đúng thực là một chuyện vô cùng nực cười. Giả nhân giả nghĩa, giả nhân giả nghĩa. Bản thân mình chắc chắn là như vậy. Trong lòng Tô Bạch liên tục oán trách chính mình. Cơn giận vô biên không ngừng đánh vào trong ngực của hắn. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên lên mất. Thật sự muốn phát điên. Từ đầu đến cuối, chuyện mà mình làm thì giống như là một đứa trẻ đang muốn cố tình làm ra chút sao phạm để thu hút sự chú ý của người lớn vậy. Có khả năng trong quan điểm của một nam một nữ này, mình ấu trĩ và nực cười đến vậy. Những tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng của hắn. Đồng thời hai tay của hắn cũng túm đầu mình, móng tay bắt đầu từ từ cắm vào trong làn da. Trên đầu của hắn, trên mặt của hắn bị hắn cào ra mấy đường vết thương, máu tươi cũng từ từ nhiễm ra. Phịch một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất. Từ sau khi phát hiện ra con trai của mình mất tích, hắn đã ra tay với cả gia thấu và hòa thượng, đã ra tay với cả trận pháp trong nhà của lão Phương. Hắn đến đây với ý đồ giết chết cha của Tô Dư Hằng. Tô Bạch vẫn luôn nghĩ mình chắc hẳn nên thể hiện lý trí mà mình hy vọng nhất ra bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng mà hắn đã thử rất nhiều lần, cũng đã đưa ra rất nhiều lựa chọn. Cho dù là mới đầu ra tay với cả hòa thượng, gia thố hay là trận pháp ở nhà của lão Phương biến mình thành thân đầy thương tích, hoặc là ở đây giết ông nội của mình trước rồi lại cứu ông ta. Mỗi lần mình lựa chọn và mỗi lần mình hành động đều trông giống như là một thằng ngu vậy. Bởi vì trình độ khác nhau, bởi vì thực lực khác nhau, bởi vì cấp bậc khác nhau, bạn yếu đến mức ngay cả nơi ở của bọn họ cũng không thể tìm ra được. Bạn không tìm được vị trí của Phát Thanh, cũng không thể tìm được một vị trí của nam nữ đó. Bạn chỉ có thể giống như là một đứa trẻ, không ngừng tự cho rằng là đúng, làm ra những chuyện mà mình cảm thấy có thể thu hút được sự chú ý của người lớn, làm ra một vài việc tùy tính với ý đồ thu hút sự quan tâm của người lớn, mong muốn dẫn đến cơn giận của người lớn. Cho dù là những người lớn đó đi qua đánh mình một trận, vẫn tốt hơn là một mình ở nơi đó diễn một vai. Tay của hắn dính đầy máu tươi, buông thõng xuống, cắm vào trong nền gạch xanh trên mặt đất. Hay là vì thực lực không đủ? Hay là vì thực lực không đủ? Tô Bạch cúi đầu, nhìn từng giọt máu tươi của mình nhỏ xuống nền gạch xanh bên dưới. Lúc này đột nhiên hắn thật hoài niệm ngày trước. Ít nhất trước đây khi mình lên cơn, trước mặt mình còn có một cái bàn có thể cho mình đập. Nhưng bây giờ ngay cả cái bàn đó ở đâu mình hoàn toàn cũng không tìm được. Cơn giận của bản thân rõ ràng đã khiến mình hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng mà nhìn xung quanh, mình hoàn toàn không thể chạm được vào bất cứ thứ gì. Nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống theo máu. Nhà của lão Phương, trước đây cho dù những người khác không ở thì ít nhất sẽ có một mình con mèo và đứa trẻ đáng yêu còn ở bên trong. Nhưng mà lúc này, ngay khi một người đàn ông to béo cả người từ trên xuống dưới ướt sũng đứng trước cửa sắt, anh ta có thể cảm giác được trong toàn bộ căn nhà này không có lấy một bóng người. Cô hỏi tôi tại sao lại trở về, tôi có thể đáp lại cô: tôi chỉ muốn xem đứa trẻ đáng yêu đó có còn ở đây nữa hay không thôi. Chắc hẳn hòa thượng đã thay đổi trận pháp rồi. Bây giờ tôi không thể tiến vào căn nhà này được nữa. Trận pháp ở nhà của lão Phương tập hợp trí tuệ của các thính giả cao cấp để làm ra, trừ phi tiến vào đến nơi sâu nhất mới có thể thay đổi nó, bằng không cho dù là tôi cũng không thể phá được. Mấy người bọn họ thực sự sợ tôi trở về mới không yên lòng đây mà. Tuy rằng tôi vẫn chưa đi được mấy ngày đã trở về chốn xưa rồi. Phải, trước đây tôi đã tính ra đứa trẻ này chắc hẳn sẽ có chuyện. Nhưng mà cho dù có là học sinh giỏi lợi hại cỡ nào, có tự tin về các câu hỏi trong bài thi mà mình đã làm đến đâu, thì anh ta vẫn luôn mong đợi xem liệu rằng sau khi bài được phát xuống, ở chỗ đó có đánh một móc màu đỏ tính điểm tuyệt đối hay không. Càng là người có tự tin thực ra thì lại càng thiếu tự tin. Cô cho rằng mình đã nhìn thấu một chút, nhưng mà lại không nhịn được mà muốn thử nghiệm một chút xem rốt cục mình đúng hay sai. Cảm giác mà nhân quả mang đến cho người ta thực sự quá kỳ diệu. Biết hết toàn bộ cũng là cảnh giới mà chưa một người nào có thể đạt đến được. Tôi nghĩ rất nhiều thính giả nghiên cứu nhân quả chắc hẳn cũng giống y như tôi về mặt tâm thái. Rất sợ thứ mà mình nhìn thấy và thứ mà mình dự đoán. Từ đầu đến cuối đều chỉ là suy đoán của mình, mà bản thân thì lại biến thành một thằng dại ngớ ngẩn, bao gồm cả tôi trong đó. Thực ra thính giả nghiên cứu nhân quả đều đang ở trong giai đoạn sợ hãi không chịu nổi dù chỉ một ngày. Tuy rằng không tiến vào, nhưng mà đại khái thế nào trong đó tình hình thì tôi vẫn có thể cảm giác được. Tiểu Gia Hỏa không còn, mà Cát Tường thì cũng thế. Khi những người khác dẫn Tiểu Gia Hỏa ra ngoài, Cát Tường cũng chẳng muốn ra ngoài. Cho nên có thể xác nhận dự cảm của tôi là đúng. Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường đều không ở đây. Là chết hay sống thì không biết đâu. Vốn dĩ nó chính là đứa trẻ mà Tô Bạch mang về từ trong thế giới chuyện xưa. Sự mất tích của nó ở hiện tại thực ra cũng là một chuyện rất bình thường thôi. Cô hỏi tôi bây giờ trạng thái của Tô Bạch thế nào hả? Lúc trước cô đã từng ở trong tay cậu ta rồi, nhưng mà cô không chọn cậu ta mà lại chọn tôi. Tôi còn tưởng cô đã hoàn toàn khinh thường mà mặc kệ cậu ta cơ đấy. Có phải tâm thái của cô cũng giống như tôi không? Tuy rằng chọn tôi nhưng mà cô vẫn cần khảo nghiệm một chút về sự lựa chọn của mình, có đúng không? Cô cũng thế, cũng không tin vào bản thân. Biết tại sao mấy người chúng tôi lại ở chung với Tô Bạch không? Cho dù là tôi hay là hòa thượng hoặc gia thố, thực ra đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Hòa thượng còn đỡ một chút, không ở trạng thái hoạt động trong thế giới hiện xưa. Nhưng mà ở trong hiện thực, anh ta vẫn luôn sắm vai cao tăng, làm màu tự mình trói buộc. Nhưng đó cũng là vì nghĩ đến tâm cảnh Phật môn của chính anh ta thôi. Bằng không anh ta đã sớm thành ma rồi. Về phần Phật gia thì sao? Tuy rằng về mặt lập trường Phật gia rất quang minh chính đại, nhưng cứ nhìn cậu ta thường xuyên chơi cốt trâu cũng biết rồi. Lúc đầu ngôi chùa đó chọn ra 18 đứa trẻ thân là những đứa kế thừa đời tiếp theo chức trụ trì của ngôi chùa. Phật gia chính là một người trổ hết tài năng. Những người khác đều bị cậu ta giết chết. Đó cũng là những người bạn chơi cùng cậu ta từ nhỏ đến lớn. Cho nên cậu ta mới rút một mẩu xương của mỗi một người ra sâu lại với nhau, đeo lên người, coi như vật kỷ niệm. Đây là quy tắc. Ít nhất thì chính là quy tắc, không có cách nào thay đổi ở thời điểm đó. Phật gia không thích giết người, nhưng mà những người khác lại muốn giết cậu ta. Trong 18 người chỉ có thể có một người sống sót. Về phần Đại Bạch, đúng, cậu ta có bệnh thần kinh, nhưng mà cho dù là khi lên cơn thì vẫn sẽ chọn đi giết vài người có tội. Trước đây khi vừa mới quen biết cậu ta bị thương cảm, phải hút máu, còn đặc biệt đi tìm túi máu trong xe cứu thương của bệnh viện để uống. Mẹ nó chứ, đây là cái loại tâm thần gì chứ? Còn thần kinh hơn cả Beethoven đấy. Có đôi khi tôi cũng không thể nào hiểu được, một người từ nhỏ đã sinh sống trong loại môi trường đó rồi, một người từ lúc sinh ra đã là một bi kịch, một người cả một đời đều bị một nam một nữ đó coi thành đồ chơi để chơi đùa, một người có bệnh thần kinh. Tại sao khi bốn người chúng tôi ở chung, cậu ta lại giống Bạch Liên Hoa thế không biết? Hòa thượng đã từng nói Tô Bạch có bệnh thần kinh, cho nên không cần bằng lòng làm chung nhiệm vụ với hắn cho lắm, bởi vì cậu ta có thể lật bàn bất cứ lúc nào. Nhưng so với cả những thính giả khác, thậm chí là so với tôi và hòa thượng, hòa thượng và gia thố, hoặc là gia thố và tôi, khi chúng tôi hành động riêng lẻ hai người thực sự sẽ đề phòng một người khác. Nhưng khi ở chung với Tô Bạch, thực ra trong lòng mọi người đều biết anh không đi hại cậu ta thì cậu ta sẽ không tới hại anh đâu. Lần đó hòa thượng và gia thố đốt thân pháp, Đại Bạch đã khiến cơ thể tàn tạ của bọn họ đột phá vòng vây chặt chẽ, không ngại kéo 8.000 oan hồn vào thành phố, cuối cùng cũng đưa được hòa thượng và gia thố trở về. Đúng, cậu ta có bệnh, nhưng cô lại không thể hận nổi. Ít nhất thân là bạn bè, cô sẽ cảm thấy bệnh thần kinh này thật đáng yêu. Bây giờ chắc hẳn cậu ta đang rất đáng thương, bởi vì cậu ta không thể tìm được Phát Thanh, cũng không thể tìm được hai người đó. Ngay cả kẻ thù của mình ở đâu cậu ta cũng không tìm được, giống như là một người đang tức giận đến cực điểm mà ngay cả một cái đĩa ở bên cạnh có thể đập cũng không có nốt. Hơn nữa, lửa giận của cậu ta sẽ xuất hiện sự xung đột với cả lý trí và giới hạn từ xưa đến nay của cậu ta. Nếu cuối cùng lửa giận đánh đổ lý trí, cậu ta sẽ biến thành một người khác, một người rất đáng sợ, một người có khả năng Phát Thanh sẽ thích và một nam một nữ đó cũng sẽ thích. Nhưng thân là bạn bè lại không thích nhìn thấy bộ dáng mà cậu ta sẽ biến thành đó. Bằng không Gia Thố và Hòa Thượng cũng không dám tiếp tục ở chung với cậu ta. Còn có một tình huống khác, cậu ta sẽ thay đổi thái độ nhất quán kính sợ mà xa cách, xin từ chối vì năng lực kém đó của mình đối với nhân quả, mà đi nghiên cứu nhân quả, để bản thân sớm trở thành thính giả cao cấp. Bây giờ cũng chỉ có không ngừng nâng cao thực lực mới có thể kéo gần khoảng cách của mình với Phát Thanh và một nam một nữ đó. Còn có loại khả năng thứ ba. Cô hỏi tôi tại sao không nói loại khả năng thứ ba này. Hay chà, tôi cũng không biết loại khả năng thứ ba là gì nữa. Vậy tôi có thể nói kiểu gì đây? Tôi chỉ cảm thấy có loại khả năng thứ ba mà thôi. Từ sau chuyến xe lửa rời đi vào lần trước, trong toàn bộ thế giới hiện thực, thính giả cấp đại lão bị thu hoạch như những luống rau hẹ bị hái. Những thính giả cấp đại lão còn lại chỉ có mấy người ở phương Đông và phương Tây vừa mới thăng cấp gần đây mà thôi. Lúc này Lương Sâm đang nằm trong bể bơi ở biệt thự nhà mình, mà Giải Bẩm thì lại ăn mặc nghiêm trang đứng ở một bên pha rượu. Đột nhiên sắc mặt của Lương Sâm thay đổi, thậm chí cả người còn đang kiềm chế cơn run rẩy, nhưng mà rất nhanh anh ta lại khôi phục bình thường. Sao thế? Giải Bẩm giơ ly rượu rồi hỏi. Tôi cảm giác được khí tức của Phát Thanh, rất có khả năng nó sẽ đến Thượng Hải. Lương Sâm liếm đôi môi hơi khô của mình, đáp với vẻ hơi nghi ngờ. Không đúng, còn có một người nữa. Tôi cảm giác được khí tức của một sự tồn tại đồng cấp xa lạ. Chết tiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Trên thế giới này ngoại trừ tôi và mấy thính giả gần đây vừa mới chứng đạo ra, làm sao còn có thính giả lọt lưới nữa? Ông chủ, hình như anh chỉ sai trọng điểm rồi. Giải Bẩm nhắc nhở. Anh ta biết, cho dù đã trở thành thính giả cấp đại lão, nhưng mà hình như ông chủ của mình trước mặt khí tức của Phát Thanh vẫn sẽ bị dọa sợ. Nhưng mà ít nhất thì vẫn tốt hơn so với cả lần trước nhiều. Đúng đúng đúng đúng. Vậy mà ông ta lại có thể có cách nào đó tránh được ánh mắt của Phát Thanh sao? Cho nên ông ta mới có thể không lên chuyến xe lửa lần đó. Nhưng tại sao lúc này ông ta lại lộ sơ hở vậy? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Bá Tiến xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Và chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật nhiều niềm vui bên cạnh người thân gia đình của mình nha. Goodbye.